Cái án kia lật tay một chưởng, đánh vào đầu của đỉnh đầu Ngọc Diện La Sát, một luồng huyết quang chảy ra. Ngọc Diện La Sát liều mạng hướng về phía Tiểu Mã, lộ ra nụ cười, sau đó ánh mắt tan rã, cả người liền hỏa tan, hóa thành tinh phách. Tiểu Mã thất thần nhìn một màn này, nửa ngày mới phát ra tiếng thét rung trời. Tiểu Ngọc! Thân thể to mọ của hắn giống như một viên đạn nặng ký đập vào một đám tà vật, trong nháy mắt giết chết một đống, nhưng Tiểu Ngọc hẳn là đã chết. Đi! Đạo Phong hét lên đối với Diệp Thiếu Dương, lấy ngũ triệu nguyên khí mở đường, hướng chỗ sâu trong tầng mây mà phóng đi. Nội tâm Diệp Thiếu Dương bi thương, rất muốn đi ôm Tiểu Mã an ủi một phen, nhưng không có cách, vì an nguy của đồng bạn, hắn dứt khoát cùng Đạo Phong bay xuống. Cùng kỳ bay tới, ý đồ ngăn lại Đạo Phong, Ngô Gia Vĩ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Quả Cam cùng nhau tiến lên, cùng cùng kỳ chiến đấu. Bọn hắn cộng lại cũng không phải là đúng của cùng kỳ, nhưng mục đích là ngăn chặn hắn, vừa đánh vừa lôi, trong thời gian ngắn, không có nguy hiểm. Tay áo của Dương Công Tử vung lên, hỗn độn chi linh từ trong tay áo của nàng bay ra, đối phó với những tà vật có thực lực hơi kém một chút. Đạo Phong quay đầu ở giữa, triển khai huyết hải vạn ma phiến trong lúc nhất thời. Quần ma bay ra, quỷ khóc sói gào so với tà vật chỉ sợ còn tà ác hơn, nhưng lại tuyệt đối phục tùng Đạo Phong. Dưới sự dẫn dắt của 12 môn đồ như thủy triều hướng tới tà vật Thái Âm Sơn. Đây là ác chủ bài của Đạo Phong, hắn giấu giếm càn khôn, thiên quân vạn mã đều ở trong tay áo. Chiến đấu cũng lâm vào giai đoạn giằng co, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương cùng Dương Công Tử ba người lần lượt phóng tới chỗ sâu trong tầng mây. Tuyệt mà triệu tập hết thảy sức mạnh, ý đồ ngăn trở ba người bọn hắn, hết lần này tới lần khác đã lâm vào điên cuồng, Tiểu Mã một mực đuổi theo cùng hắn liều mạng. Tuyệt mà thực lực không kém hắn, nhưng đối với mặt Tiểu Mã điên cuồng truy kích, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể triệu tập càng nhiều tà vật bảo vệ mình, nhưng cũng đỡ không nổi Tiểu Mã. Tiểu Mã cũng không có gì thủ đoạn, gặp được cản đường liền dùng gạch mở đường. Hắn tu vi có thể gọi là kinh khủng, 7-8 tà vật càng ngăn không được hắn, kẻ bị đánh nhẹ thì bay tướng tung, mắt nổi đong đóm, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Ngô Gia Vĩ ngự kiếm phi hành như ưng kích trường không về quanh Tuyết Ma, ngăn trở đường lối của hắn. Thôi được, vậy liền chiến một trận đi. Tuyết Ma niệm chú chuyển thủ làm công, kéo đao bổ về phía Tiểu Mã, song phương bắt đầu tử chiến. Ngô Gia Vĩ vốn định hỗ trợ, nhưng Tiểu Mã một lòng phải vì Ngọc Diện La Sát báo thù, không cho hắn tham chiến. Ngô Gia Vĩ lại thấy bọn Tiểu Bạch ngăn không được cùng kỳ, vì vậy tiến đến hỗ trợ. Ba người Đạo Phong tiến gần sát tầng mây, vừa muốn xuống dưới, đột nhiên một đạo hắc quang dâng lên, ở giữa kéo lên một bóng người, ngồi trên một thứ gì đó, chậm rãi bay lên. Là một cự đỉnh, cưỡi mây, đạp gió, phía trên chính là Vô Cực Quỷ Vương. Tự nhiên vẫn là bộ dáng của Như Lãnh Ngọc, nàng ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta biết ngươi sẽ quay về, bọn hắn vẫn là còn muốn cả ta, nói ngươi chưa về. Diệp Thiếu Dương không có hiếm kỳ nàng vì sao có thể nhận ra mình, loại ngụy trang này căn bản không qua được pháp nhãn của Vô Cực Quỷ Vương. Tế luyện Thanh Châu đỉnh mà là ngồi ở phía trên, đây có phải nghĩa là nàng đã tế luyện thành công? Người nếu cùng Lãnh Ngọc tách ra cũng không cần phải dùng dáng dấp của nàng, nếu không ta kiện ngươi tội xâm phạm chân dung. Vô Cực Quỷ Vương cười một tiếng. Chúng ta đã quen như vậy rồi, cũng không cần kiện ta đi. Nàng từ trên Thanh Châu đỉnh bay xuống, đưa tay nắm ở phía dưới đại đỉnh. Đại đỉnh từ từ nhỏ dần bằng một tiểu lư hương, bị nàng nâng ở trong tay, quan sát Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương nói. Ta trước đó đích thực ở chỗ này tế luyện Thanh Châu đỉnh, bất quá các ngươi tới chậm một bước, Thanh Châu đỉnh đã trở thành hồn khí của ta. Để ta chặn lại nàng, mong mong mọi người rời đi. Đạo Phong nói xong xông tới Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, chợt hiểu ra ý của Đạo Phong. Vô Cực Quỷ Vương nếu đã kết thúc tế luyện, không nói nàng trong tay có nhiều hơn một Thanh Châu đỉnh, còn có nhiều thủ hạ cường giả như vậy, cho dù nàng trong tay không cầm cái gì, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Vốn là một lần đánh lén, bây giờ ngược lại là bị đối phương vây quét, hành động đã thất bại, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Công tử, nàng lại. Diệp Thiêu Dương thả người hướng Đạo Phong đuổi theo, hắn không muốn lưu lại Đạo Phong một mình chiến đấu. Kết quả Đạo Phong quay người đối với hắn, gảy một cái ngón tay, một đạo lưu quang bay tới, ngăn cản hắn cùng Dương Công Tử. Hai người muốn hóa giải lưu quang, Đạo Phong đã bay ra. Tùy thời có thể chạy thoát, các người ở đây chỉ vướng tay vướng chân. Thiếu Dương, những người kia chỉ nghe ngươi, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, hắn kỳ thực cũng hiểu Đạo Phong nói không sai. Nếu như mình không đi mà nói, đám tiểu đồng bọn kia chỉ sợ không có ai nguyện ý rời đi. Đến cuối cùng, nhất định tử thương một đám. Huynh cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương hướng hắn hô một tiếng, kéo theo Dương Công Tử đang do dự, quay người bay trở về, gọi mọi người rời đi. Đoàn người đều ngẩng đầu nhìn hắn. Mau đi thôi, rời khỏi nơi này, Quỷ Vương ra rồi, chúng ta không phải đối thủ. Tất cả mọi người đều là thân kinh bách chiến, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, liền biết tình huống vạn phần khẩn cấp. Vì vậy nhao nhao triển khai một đợt công kích cực mạnh, tận lực bức lùi đối thủ từ trong cuộc chiến thoát thân đi ra, sau đó kéo nhau chạy đi. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chiến trường, chỉ còn lại Tiểu Mã, Đao Cùng Tuyết Ma chiến đấu, Tứ Bảo cùng Tà Tăng Kim Cương Lục Sĩ còn đang đại chiến. Vì vậy trước gia nhập với Tứ Bảo, cũng không nói thêm gì, rút kiếm ra liền chặt. Tà Tăng lúc đầu không biết hắn là ai, xem thưởng hắn, kết quả bị Diệp Thiếu Dương đoạt công, lúc này mới phát hiện mình sai lầm, nhưng đã chậm. Tiên cơ hoàn toàn bị Diệp Thiếu Dương chiếm lấy, lại thêm Tứ Bảo phối hợp cường công, trực tiếp bị đánh đến mất đi sức hoàn thủ. Diệp Thiếu Dương một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, Kim Cương Lực Sĩ kêu thảm một tiếng, vội vàng thối lui. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cũng không có đuổi theo. Hắn biết rõ, nếu như mình truy kích, trong ba hiệp liền có thể chém giết hắn. Nhưng bây giờ thời gian chính là mệnh, một giây đồng hồ chậm trễ cũng không được. Quét mắt nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đã thối lui ra khỏi chiến đấu, bắt đầu trở về. Bên trong chiến trường chỉ còn lại Tiểu Mã Hậu Tuyết Ma. Diệp Thiêu Dương thầm than một tiếng, hắn có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Mã, nhưng bọn hắn nhất định phải đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tướng Bảo gia nhập chiến đấu, bức lôi Tuyết Ma, sau đó thuyết phục Tiểu Mã rời đi. Các ngươi đi, ta muốn giết hắn. Tiểu Mã không nghe khuyên can, còn muốn xông về phía trước. Diệp Thiêu Dương đi lên ngăn lại Tuyết Ma, Tướng Bảo gắt gao ôm lấy Tiểu Mã quan lớn. Chính ngươi nhìn đi, Quỷ Vương đã luyện thành Thanh Châu Đỉnh, lưu lại chỉ còn con đường chết. Vậy ta cũng muốn giết hắn rồi chết, ngươi buông ta ra. Tướng Bảo không thể không tế ra La Hán Kim Thân, gắt gao ôm lấy hắn, nhưng khí lực của Tiểu Mã là rất lớn, Tướng Bảo cũng ôm không nổi. Tại một khắc Tiểu Mã tránh thoát được, Tướng Bảo giống to với hắn. Được, ngươi đi mà báo thù đi, chúng ta cũng cùng nhau tới, cùng lắm thì cùng chết. Ngọc Diện La Sát đã không có ở đây, ngươi còn muốn hại chết đám huynh đệ chúng ta sao? Tiểu Mã nghe vậy, lập tức dừng lại, bắp thịt trên mặt của hắn bởi vì thống khổ mà co quắp. Đi mau, chúng ta còn rất nhiều cơ hội báo thù, huynh đệ của ngươi báo thù. Tiểu Mã rút cuộc quay người, cùng Tứ Bảo rời khỏi chiến trường. Diệp Thiêu Dương và Tuyết Ma chiến mấy hiệp, sau khi bức lui được hắn, cũng lập tức xoay người rời đi. Lúc này những tà vật chung quanh đã mất đi đối thủ, một bộ phận đuổi theo đám người Tiểu Mã, một bộ phận vây qua Diệp Thiêu Dương. Ở trong đó không thiếu cường giả hạng nhất như Cổng Kỳ, Thân Công Báo. Nếu như là 17 năm trước, Diệp Dương không chút nghi ngờ chính mình sợ phải chết ở chỗ này, nhưng tu vi của hắn hôm nay đã hóa cảnh, mặc dù không địch lại, trốn thoát vẫn là có thể. Lập tức thi triển ra Mao Sơn La Không Bộ, lợi dụng thân thể ở giữa tà vật trùng điệp không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng từ một đám tà vật chui ra ngoài, đuổi kịp đoàn người. Quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, bên kia Vô Cực Quỷ Vương hóa ra một đạo phân thân kịch chiến đối với Đạo Phong. Hắn dẫn theo Thanh Châu Đỉnh đuổi tới. Nếu đã tới, làm sao có thể để các ngươi đi? Đạo lúc nói chuyện, Vô Cực Quỷ Vương đem Thanh Châu Đỉnh quăng lên cao. Cái đỉnh kia lượn vòng trên không trung càng lúc càng lớn, cơ hồ che khuất bầu trời. Miệng đỉnh hướng xuống, dưới sự điều khiển của Vô Cực Quỷ Vương, đột nhiên phóng xuất ra một đạo hắc quang tản ra giống như gợn sóng, bao trùm, hướng xuống bốn phía. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện thần công báo cùng kỳ và một đám tà vật tất cả đều từ bỏ đuổi theo bọn họ mà là thối lui đến phía trên đại đỉnh, dừng ở bên ngoài hắc quang bao trùm. Tuyệt Ma đứng ở trên đỉnh còn đang làm phép, bông tuyết không ngừng bay xuống, tăng lực cản không cho mọi người thoát đi. Bạch Vân thành chủ, người biết Thái Âm Sơn có phản đồ như thế nào không? Thân thể Tiểu Mã lập tức cứng đờ. Ta dùng hình với nàng, mới đầu nàng còn gắng gượng lấy, về sau nàng bắt đầu cầu khẩn ta, nguyện ý vì ta bỏ ra hết thảy, dù làm thú cưỡi cho ta. Ha ha! Tiểu Mã nổi giận gầm lên một tiếng, thả người bay về phía hắn. Đám người Diệp Thiếu Dương mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng tu vi Tiểu Mã quá mạnh, căn bản không kéo nổi. Diệp Thiếu Dương đổi thái đầu tiên, mắng to về phía hắn. Tiểu Diệp Tử, ta không thể đi, ta nhất định phải giết hắn. Người nói ta lỗ mãng cũng được, cái gì cũng được, ta một ngày đều không chịu đựng được nổi nữa. Người tự dạy ta, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, chuyện này ta phải đi làm, người mau dẫn mọi người đi đi. Tiểu Mã nói xong, người đã bay đến phía trên Thanh Châu Đỉnh, đại chiến với Tuyết Ma, tà vật còn lại đều không có lên. Diệp Thiếu Dương biết Tuyết Ma làm như vậy không phải là vì Tiểu Mã, hắn muốn chính là mình, chính là muốn bọn họ nghĩ cách tiến đến kiếm viện Tiểu Mã, lúc này mới không có cùng nhau về công Tiểu Mã. Mặc dù biết điểm này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không chút do dự xung tới, lúc này lý trí đã vô dụng, không vứt bỏ bất cứ một thành viên nào là quy củ bền chắc, không thể phá được của Liên Minh Chắc Quỷ. Má nó, được rồi, cùng đi lên, giết cho thống khoái. Mấy người tứ bảo cũng bay lên. Lúc này Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương đã từ bỏ chiến đấu đối với Đạo Phong, ngồi ngay ngắn ở trên Thanh Châu Đỉnh, đang làm phép. Trong lòng rất nghi hoặc, không biết Vô Cực Quỷ Vương đến cùng muốn làm gì. Lúc này nếu như thu hoạch mà nói, đa số bọn họ đều gánh không được. Nàng tại sao vẫn luôn điều khiển Thanh Châu Đỉnh? Pháp thuật gì mà yêu cầu người thi pháp cao như vậy? Ngay cả Vô Cực Quỷ Vương thực lực như thế này cũng phải toàn lực làm phép. Có thể suy ra, pháp thuật này thi triển ra nhất định phải là kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, nhưng trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Huống hồ Vô Cực Quỷ Vương không xuất thủ đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu không thực sự là một chút phần thắng cũng mất. Bọn họ lần lượt bay đến phía dưới Thanh Châu Đỉnh, đang muốn nhảy tới trợ giúp Tiểu Mã. Miệng đỉnh đen ngòm, đột nhiên nổ bắn ra hắc quang, sinh ra một luồng hấp lực cực kỳ cường đại. Đám người vốn là bay ở không trung, không chỗ mượn lực, trực tiếp bị hút vào. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Thanh hiện ra chân thân cự mãng, thân thể thận dài, treo ở hai đầu miệng đỉnh, dựa vào một thân tu vi chống đỡ, ngăn cản mọi người, sau đó thân thể dùng sức, búng bọn họ ra. Vọt lên phía trên! Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hô, lúc này muốn đào tẩu cũng không kịp nữa, chỉ có thể cố gắng bay lên không. Chỉ cần đột phá phạm vi của hắc quang, liền có thể giống như đám tà vật kia thoát khỏi loại hấp lực này. Bọn họ cách rất gần, nhưng ngay lúc này, hấp lực cự đỉnh sinh ra càng lúc càng mạnh. Ở giữa có một luồng hắc khí ngưng tụ không tiêu tan, giống như trong chóng, càng không ngừng xoay tròn, phát ra thanh âm chi chi nha nha. Đây là giếng luân hồi, Quả Cam kêu lên, nàng thường xuyên áp giải quỷ hồn đi luân hồi giếng. Lúc ở giếng luân hồi, vận chuyển không ngừng, hình dạng cực giống trong chóng. Cửa hàng thần bí thông âm dương nhị giới, tức khí tức vận chuyển, cổ thanh âm phát ra, thực sự quá giống với giếng luân hồi. Đây là Thanh Châu Đỉnh trước mắt. Phản ứng đầu tiên của đám người Diệp Thiếu Dương là không thể nào tin được. Nhưng lúc này đây, Vô Cực Quỷ Vương ngồi ngay ngắn ở trên miệng đỉnh làm phép, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không sai, ta luyện chế Thanh Châu Đỉnh chính là dẫn tới sức mạnh luân hồi. Ta nhìn chúng sức mạnh này đã rất lâu. Đây là sức mạnh cường đại nhất trong tam giới. Nhân lực tuyệt đối không thể điều khiển. Lúc này ta mới nghĩ đến dùng Thanh Châu Đỉnh. Ta tự giếng luân hồi, lấy một viên phong chủng, luyện hóa ở trong Thanh Châu Đỉnh. Cũng chỉ có kiểu đỉnh này mới có thể chứa nạp và chống cự lực xé rách của luân hồi. Bây giờ thần công của ta đã thành, trong thiên hạ ai có thể cản ta? Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi. Nặng thế mà, có được khống chế của sức mạnh luân hồi, mặc dù đây chỉ là khống chế cơ bản nhất, nói trắng ra chính là thông qua một viên phong trùng luân hồi kia đã sáng tạo ra một dính luân hồi mới, chính là thanh châu đỉnh này. Dựa theo thiên địa đại đạo, cái dính luân hồi mới này và cái ở âm ti kia nhất định là nhất mạch tương liên, xem như nó là chi nhánh. Người bị thanh châu đỉnh hút vào, tám phần cũng là trực tiếp rơi vào luân hồi, đến mức rơi vào một đạo nào trong lục đạo, hẳn là ngẫu nhiên. Đây là sức mạnh tự nhiên nhất, không thể khống chế, nhưng quốc cực quỷ vương có thể sử dụng thanh châu đỉnh mở ra luân hồi. Loại năng lực này thật đã tiếp cận vô địch. Từ đó về sau, trong tam giới sợ lại là vô địch thủ. Liền xem như Phong Đô Đại Đế phục sinh, chỉ sợ cũng đấu không lại nàng. Chỉ cần nàng có thanh châu đỉnh trong tay, nàng chính là cường giả, một mình thao túng thiên hạ, không ai có thể so sánh. Người cướp đoạt thiên địa tạo hóa như vậy, thật sự không sợ ư? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi rồi nói. Ta đơn giản là lợi dụng quy tắc thiên địa, tạo một cái dính luân hồi nho nhỏ cho mình mà thôi. Không tính là đoạt thiên địa tạo hóa. Huống chi, ta đến một bước này còn có cái gì phải sợ? Cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan hay là chư thần Tu Di Sơn sao? Ngừng một chút, lại nói tiếp. Diệp Thiếu Dương, ngươi là người duy nhất trong tam giới, tận ta tức giận. Ngươi làm trễ nải ta 17 năm, bây giờ thù hận lâu năm của ngươi và ta, cuối cùng đã tới hồi kết. Trong lúc hai người đối thoại, sức mạnh luân hồi phát ra bên trong thanh châu đỉnh cũng càng cường đại. Lúc đầu đoàn người đã được tiểu thanh cố gắng bống ra ngoài, ý đồ bay lên không. Kết quả, phong tuyết tuyết ma hạ xuống, phủ kín con đường của bọn họ. Cứ như vậy, chậm trễ một chút, sức mạnh luân hồi càng thêm cường đại, một lần nữa hút lấy bọn họ. Diệp Thiêu Dương vận chuyển một thân cương khí, miễn cưỡng chặn lại hấp lực cường đại, đưa tay bắt lấy quả cam ở bên cạnh, nhưng lấy thực lực của hắn, sau khi bắt được quả cam, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hấp lực, bảo trì đứng thẳng bất động. Hai người Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo tay nắm, xuất ra toàn lực, pháp lực toàn thân, vẫn chậm rãi bị hút tới. Qua qua hiện ra chân thân, hắn có cánh, trên không trung có thể mượn lực phi hành, có thể chống cự, cách hấp lực từng chút một, đưa tay đi bắt lấy Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo. Ba người miễn cưỡng bất động. Dương công tử cũng giữ chặt tay của Diệp Thiêu Dương, trợ giúp hắn lôi kéo quả cam ra bên ngoài. Những tà vật được đạo phong thả ra, cách miệng đỉnh còn xa, nhưng tu vi bọn họ không đủ, cả đám vẫn đều bị hút tới. Cứu ta! Lý Viện Viện cũng bị hút tới, mắt thấy cũng sắp đến miệng đỉnh. Tiểu Bạch lắc mình biến hóa, cũng hiện ra chân thân, cũng học dáng vẻ của Tiểu Thanh, cuộn ở bên trên miệng đỉnh, liều mạng chống đỡ. Lý Viện Viện ôm lấy eo của Tiểu Bạch. Những tà vật không cam lòng bị hút vào kia cũng bắt lấy thân thể của Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thanh. Hai người vốn là khó mà chống đỡ được, cứ như vậy càng thêm không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể cố gắng run run thân thể, búng tất cả bọn họ ra. Tưởng tên bị hút vào, loại đối đãi không khác biệt này, Lý Viện Viện cũng bị búng ra, trực tiếp bị hút vào trong lỗ đen ở miệng đỉnh. Đạo Phong, cứu ta! Đạo Phong nghe thấy nàng kêu cứu, ném ra một sợi dây thừng đối với nàng, một đầu cuốn lấy eo thân của nàng, dùng sức dẫn theo, lại không có khí lực kéo nàng qua. Sau khi hắn từ đằng xa bay tới, một khắc cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên, tế ra tam hoa tụ đỉnh, ở trên đỉnh đầu của mọi người, chống ra một đạo bình chướng, ngăn trở bông tuyết không ngừng rơi xuống cho đoàn người. Còn vừa phải đứng thẳng giữa không trung, một cái tay khác còn đang nắm kiến văn đế, dù cho là hắn đến một bước này cũng coi như toàn lực ứng phó. Diệp Thiếu Dương kéo lấy quả cam, khó khăn đi tới bên cạnh đám người Tứ Bảo, kéo lại tay Tứ Bảo. Tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, nắm tay kéo lên, muốn chết cũng chết, muốn đi cũng đi, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian qua đây, đừng chống đỡ nữa. Vì vậy mọi người cố gắng tay nắm, tự mình xuất ra toàn lực đối kháng hấp lực. Qua qua rơi vào trên bờ vai của Diệp Thiếu Dương, cố gắng vỗ hai cánh. Hiện nay hắn ngược lại trở thành người hữu dụng nhất. Một hồi nếu là nhịn không được, qua qua người cứ đi trước, đừng quản chúng ta. Diệp Thiếu Dương phân phó, dù sao nếu quả thực đến một bước kia, có thể ném ra sợ chỉ có mình Qua Qua. Qua Qua một câu không nói, nếu thực sự đến cục diện kia, hắn quả quyết sẽ không vứt bỏ mọi người. Cũng lắm thì đi luân hồi với Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, mặc dù cuộn ở hai bên miệng đỉnh, trong lúc nhất thời có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng đã không cách bao xa. Dù sao, càng đến gần miệng đỉnh, hấp lực cũng càng lớn. Hai người đều dùng miệng, gắt gao, cắn miệng đỉnh, không dám mảy may buông lỏng. Máu không ngừng từ trong miệng chảy ra. Tiểu Bạch, một hồi ta dùng hết toàn lực bốn ngươi, ngươi cũng nhanh chóng một chút, bắt lấy mấy người lão đại, nghe rõ chưa? Không, ta không muốn rời khỏi một mình. Bằng không là phải chết chung. Vậy ta và ca ca cũng như đầu thai, mặc kệ làm người hay làm yêu, làm súc sinh cũng không quan trọng. Đối kháng với sức mạnh luân hồi, cần không ngừng hao phí pháp lực. Thời gian dần qua, tất cả mọi người không chịu nổi, cảm xúc thê lương bắt đầu quen quẩn ở trong lòng mọi người. Lão đại, anh buông tay ta ra đi, ở đây thực lực của ta kém cỏi nhất, buông lỏng ta ra, mọi người còn có cơ hội. Quả cam bắt đầu giằng co, Diệp Thiếu Dương ôm eo của nàng để nàng bớt nói nhảm. Ta, Đạo Phong, có thể gặp lại anh một lần. Ta đã thỏa mãn rồi. Lý Viện Viện buông lỏng hai tay, nhưng lập tức bị Đạo Phong dùng dây thừng buộc chặt, liền nói. Còn chưa tới một bước kia. Kỳ thực hắn là có thừa lực, hắn tùy thời có thể đào tẩu, thậm chí có thể mang theo một hai người đi. Nhưng cứ như vậy, những người còn lại liền sẽ tăng thêm tốc độ bị hút vào. Hắn sợ mình không có thời gian lại đến cứu những người khác. Thời khắc sống còn, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Vô Cực Quỷ Vương thêm Thanh Châu Đỉnh lại thêm sức mạnh luân hồi, đây là sức mạnh của bốn cỡ nào đây? Bọn họ có thể kéo đến tận bây giờ đã vô cùng là cố gắng hết sức. Chỉ cần một luồng ngoại lực để hắn có thể thừa ra một cánh tay, hắn liền có biện pháp cứu tất cả mọi người ra. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không có. Này, Tiểu Diệp Tử, còn nhớ rõ ngoại hiệu khi đó người lấy cho ta không? Diệp Thiêu Dương nghe thấy tiếng la của Tiểu Mã, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thịt mỡ từ trên đại đỉnh bay xuống, giang hai cánh tay, nhìn qua tựa như là ngoại hiệu của hắn, Thần Trừ Thi Thiên. Hôm nay rốt cuộc thực hiện cái ngoại hiệu này rồi, ha ha. Tiểu Diệp Tử, Hòa Thượng, Bạch Mi, mọi người, ta đi trước một bước, nếu như lập bài vị bạn nói phía trên nhớ di ảnh, nhớ kỹ photoshop cho ta gầy một chút. Hài, cả đời này chưa từng được gầy. Hắn trực tiếp bay tới miệng đỉnh. Sau khi ý thức được hắn muốn làm gì, đoàn người phấn đấu quên mình vọt tới, nhưng đã không kịp nữa. Tiểu Mã không phải đến vị trí của miệng đỉnh, trong nháy mắt bị hút đi vào. Thần hồn của hắn đột nhiên bạo liệt, một thân tu vi hóa thành đả kích cường liệt, chấn khai mọi người bay ra ngoài. Tinh phách bay múa, bông tuyết bay xuống, bị ánh sáng luân hồi nhuộm thành màu đen. Tuyết có màu đen, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới. Trước đó, bọn họ còn từng cười nói trên đời này không có tuyết đen. Cái này không phải chính là tuyết đen sao? Thì ra hết thảy đều là định mệnh. Đây chính là câu nói ngộ chu mà tịnh, gặp tuyết rồi biến mất. Bên trong một mảnh tiếng rên rỉ, bởi vì Tiểu Mã tử vong mà tạo thành sóng xung kích, đoàn người bị chấn bay cách xa miệng đỉnh một chút. Đạo Phong cuối cùng đưa ra một tay triển khai sơn hạ xã tốc độ, nhẹ nhàng lắc một cái, cả đám đều bị hút vào bên trong thế giới hổng hoang. Chỉ có Diệp Thiêu Dương và Dương Công Tử không đi. Sau khi mọi người đều đi, nói thật ra bọn họ cũng coi là thoát khỏi một bao quần áo. Sức mạnh luân hồi càng ngày càng mạnh, lấy thực lực của bọn họ cũng đều có thể trốn được. Ba người bay một đoạn cách xa miệng đỉnh, thoát khỏi phạm vi hấp lực, quay người nhìn lại, chỉ thấy thần hồn của Tiểu Mã đã hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại đầy trời tinh phách, lại không biến mất, mà lại lần nữa hội tụ thành hình dạng Tiểu Mã, như một đoạn linh hồn mờ nhạt, đứng ở nơi đó, mỉm cười với hắn. Tiểu Mã! Diệp Tư Dương ý đồ tiến lên, nhưng Tiểu Mã phảng phất như bị lực lượng gì đó dẫn dắt, hướng nơi xa bay mất cực nhanh, tinh phách của hắn không có đi âm ti, không biết đi đến nơi nào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bắt lấy Đạo Phong. Hắn lần đầu tiên thấy được loại sự tình này. Đạo Phong cũng có chút mộng bức. Dân công tử nhắc nhở: Ngộ Chu mà tịch, gặp tuyết rồi biến mất, tam giới tuyệt mệnh, phong thần nổi danh. Hạnh của nói này là ám hiệu cái chết của hắn, nhưng cũng đã nói hắn là muốn leo lên phong thần bảng ư? Đạo Phong có mày nói: Ta cứ cho là những lời này là ví von. Truyền thuyết về phong thần bảng vẫn luôn lưu truyền tại trong giới pháp thuật, bất quá cơ bản cũng coi nó là truyền thuyết. Năm đó cuộc chiến phong thần, tất cả nhân vật lợi hại chết đi cuối cùng đều lên phong thần bảng, được phong là thần tiên, để đương nhiên là không thể nào. Nhưng Diệp Thư Dương nghĩ đến truyền thuyết đại khái là thêm mắm thêm muối, nhưng phong thần bảng cũng chưa chắc là không có, rất có thể là một loại hình thức khác. Bất quá trong đầu của hắn hiện tại là một mảnh hỗn độn, căn bản không có tinh lực nghĩ lại những cái này, lại nói dưới mắt cũng không có thực sự an toàn. Ngay tại lúc ba người né ra khỏi Thanh Châu Đỉnh, Vô Cực Quỷ Vương đã thu hồi Thanh Châu Đỉnh, nhìn ba người một chút, trong lòng cũng biết ba người này thực lực siêu nhân. Muốn bắt bọn hắn là rất khó, lại nói còn có sự tình càng quan trọng hơn, để nàng phải đi làm. Nàng dịch nhìn Diệp Thư Dương cười cười, nhấc lên Thanh Châu Đỉnh, hướng Tu La Giới chư đảo bay qua. Bên đó mới là chiến trường mà song phương phải sống mái với nhau. Tại thời điểm nhóm người Diệp Thiếu Dương đến đây đánh lén, chiến đấu bên kia vẫn còn tiếp tục không ngừng. Thái Âm Sơn liên quân bên này, ngoại trừ Hữu Quân cùng Mộ Hàn, những người còn lại toàn bộ đã vào sân. Bên trong Tu La Giới chư thần, ngoại trừ những người phải khống trận, còn lại cũng đều lao vào chiến trường, qua đây tăng thêm giúp đỡ cho vô giới cùng nhân gian. Chiến đấu đã gai cấn, song phương đều tổn thương thảm trọng, tinh phách cùng sinh linh sau khi chết phóng thích ra các loại khí tức dần dần dâng lên, tập hợp một chỗ che khuất bầu trời. Song phương đang đến náo nhiệt, đột nhiên một mảnh mây đen xa xa bay tới. Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn thấy, đối với Hiếu Quân để nói: Chắc là quân thượng tới, chúng ta nhanh lên đi đi. Bay lên quỷ xa, một đám hậu cận chào hỏi Mộ Hàn cũng bay lên theo. Vô Cực Quỷ Vương mang theo một đám tà vật bay tới, nhưng đều không có gia nhập chiến đấu, mà là trực tiếp ném ra Thanh Châu Đỉnh, ngồi ở phía trên, bay đến giữa chiến trường. Mọi người chạy mau rời khỏi nơi này. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, Dương Công Tử chạy đến bằng đường vòng. Diệp Thiếu Dương dùng hết khí lực hô to về đoàn người. Diệp Thiếu Dương! Mộ Hàn khi nãy đã bay đến bên cạnh người mình, đột nhiên nghe thấy Diệp Thiếu Dương hô to. Thành âm này đã khắc sâu vào trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên. Hắn đã chờ thật lâu, rốt cuộc đã đợi được đến lúc này, lập tức hướng về phía Diệp Thiếu Dương mà vọt tới. Cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Đạo Phong cùng Dương Công Tử. Hai người mau đi tìm sư phụ bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông qua Thanh Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh rời đi, trước cho đến vô giới đã. Luân hồi chi lực đã bao phủ phía dưới, nơi này không có khả năng còn có thể thủ được. Mặc dù kết quả này để cho người ta rất khó tiếp nhận, nhưng kết cục đã định. Vấn đề đơn giản chính là thời gian. Diệp Thư Dương lo lắng nhất chính là Thanh Vân Tử, còn có một đám người Khúc Ba cùng Trần Hiểu Húc nữa. Đạo Phong cũng biết tình huống khẩn cấp, không có khách khí với hắn, xoay người rời đi. Người cẩn thận đấy, hắn dám chủ động khiêu khích, tất nhiên có chỗ dựa. Dương Công Tử không yên lòng, nhắc nhở một câu. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khoát khoát tay, từ lúc đầu trận, hắn đã không cần đánh, nhưng Tiểu Mã chết, đối với hắn kích thích rất lớn, trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn, cũng phát tiết. Mộ Hàn cũng là tự đưa tới cửa. Hắn hướng một bên chiến trường bay đi, rời xa Vô Cực Quỷ Vương cùng Thanh Châu Đỉnh. Diệp Sư Huynh, Quỷ Vương nói ngươi trở về, ta còn không tin, thực sự là rất lâu không gặp. Mộ Hàn dừng ở trước mặt hắn, cách đó không xa, mở to hai mắt, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Nói thật ra, ta so với bất luận kẻ nào đều muốn gặp ngươi hơn. Diệp Thiếu Dương, ta không có một ngày không mong đợi ngươi trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, tự tốn nói. 17 năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể đợi đúng không? Năm đó, ngươi cướp đi hết thẻ của ta. Ta muốn tự tay cầm về. Đương nhiên, những cái kia đã không còn trọng yếu nữa. Nhưng ta nhất định phải xé nát ngươi. Diệp Thư Dương Không có ngươi, ta sẽ không thay đổi thành như hôm nay. Ngươi hối hận không? Diệp Thư Dương nhìn qua hắn, bình thản nói ra câu nói này. Hối hận? Mộ Hàn cười ha ha. Không, ta không hối hận. Ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Ta bây giờ đã thu được sức mạnh vô thượng. Khi hắn nói chuyện, bỗng hai tay duỗi ra chỉ lên trời, chỉ nghe một trận thanh âm để cho người ta ra đầu tê dại. Hai tay của Mộ Hàn bắt đầu dài ra, nhìn như hai cái càng tôm, nhìn qua móng thịt be bét. Hắn đi về phía trước một bước, toàn thân bắn ra một luồng huyết khí, bắt đầu vần quanh thân mình, một mùi móng tươi nồng đậm thổi quét qua đây. Tướng thần chi huyết. Năm đó thường xuyên cùng Hậu Khanh liên hệ, Diệp Thiếu Dương đối với cái này cực kỳ quen thuộc, lập tức thở dài. Không nghĩ đến, người bây giờ đã triệt thể để trở thành cương thi. Trách không được, người có dũng khí tới tìm ta. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh mà vọt lên. Diệp Thiếu Dương kích ấn phản kích, hai người bắt đầu đánh lên. Mười mấy hiệp qua đi, Diệp Thiếu Dương đối với thực lực của Mộ Hàn cũng nhìn ra đại khái. Trước lúc này Diệp Thiếu Dương kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, đạt được thi vương chi huyết, thực lực khẳng định tăng lên một bậc thang. Nhưng là thực sự đánh nhau, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện chính mình đã đoán sai thực lực của hắn. So sánh đối với Mộ Hàn năm đó ở Long Hồ Sơn, hắn bây giờ thực lực tăng lên đâu chỉ là một bậc thang mà là ít nhất ba bậc. Hắn năm đó nhìn chung ở toàn bộ tam giới, nhiều nhất chính là cường giả nhị lưu, thậm chí nhị lưu cũng không tính. Hắn hôm nay lại là đứng ở nhất lưu, không riêng về mặt thực lực, hành động nhanh nhẹn, tốc độ xuất thủ tăng vọt, một chút phương diện khác cũng đều tiến bộ đáng sợ. Cái này còn không phải là chủ yếu nhất, làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình nhất, là lý giải của Mộ Hàn trong chiến đấu, sự dự đoán về chiêu thức, những kinh nghiệm chiến đấu này lẽ ra là tích lũy một chút xíu, cùng tu vi sâu cạn, đồng thời không liên quan quá nhiều. Nhưng Mộ Hàn tại những phương diện này hiện tại có thể xưng là thân kinh bách chiến. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng cảm thấy lo sợ, hơi chút do dự, ngược lại bị Mộ Hàn đoạt lấy tiên cơ, không thể không vừa đánh vừa lôi. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi là không nghĩ tới phải không? Ngươi cho rằng ta có được tướng thần chi huyết, ta vẫn như lúc trước hay sao? Ngươi không ra toàn lực để có thể đánh ngã ta ư? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.